Sau một lúc chạy tốc lực, tiêu hao hết cơm trưa, thần dạ vừa mới nói. Tôi đã nhìn thấy Nguyên Băng, tôi đã thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net